Tôn Yên theo sau, hai ngựa chạy tới phía đông dinh tần, xem thấy trong dinh tần chẳng có đèn đuốc chi hết, ban báo nói, bây giờ mới đến canh hai có lẽ nào mà trong dinh tần đi ngủ hết vậy, ắt có mưu kế chi đó, bọn ta phải giữ gìn cho lắm. Tôn Yên cười rằng, nếu binh tần ngủ thì ta cũng phá mà đi, nó thức ta cũng phá mà đi, dẫu có binh phục ta há sợ sao? Nói rồi bèn quất ngựa chạy vọt tới trước ban báo, bỗng nghe trong dinh có một tiếng pháo nổ, đèn đuốc sáng rỡ, có một viên tướng xông ra kêu lớn rằng, Tôn Yên, mi chạy đâu cho thoát, có ông chờ đây đã lâu. Tôn Yên nghe nói giận lắm hơi kích đâm tới, Vương Bôn trước đánh một hồi, ban báo cũng hơi cặp giảng tiếp đánh. Chưa đặng vài hiệp Vương Bôn đâm bậy một thương nhắm phía bắc bỏ chạy. Tôn Yên chẳng rượt theo, nhắm dinh tần đánh vào, binh tần hét lên một tiếng tránh vẹt hai bên ngó thấy có đường cái thấu ra khỏi dinh chẳng ai ngăn trở. Tôn Yên, ban báo dục ngựa chạy ra khỏi dinh, bên kia binh tần hiệp nhau mà rượt theo. Tôn Yên bèn lấy tên lửa bắn lên làm hiệu lệnh. Lúc ấy Yên Vương cùng công chúa ở trên thành ngó thấy tên lửa xẹt lên thì cả mừng bèn truyền lệnh quân binh tiểu tâm gìn giữ thành trì rồi lên ngựa về cung. Nói về Tôn Yên, hai thầy trò dục ngựa như bay nhắm núi Kinh Kha riết tới, đến núi, ban báo nói với Tôn Yên rằng, bọn ta hãy đứng đây chờ cho binh tần đến mà giết nó một trận rồi sẽ đi cũng chẳng muộn gì, vả đường núi này tôi từng quen thuộc. Tôn Yên nghe nói cả mừng, rồi hai người dừng ngựa đứng chờ giây lâu không thấy binh tần rượt đến. Bỗng nghe ngoài núi nổ lên một tiếng pháo, tức thì trong núi pháo nổ la hét dường như núi lở. Tôn Yên thất kinh nói với ban báo rằng, trong núi này chắc có binh phục rồi. Ban báo nói, không hề chi, tiểu chủ hãy theo tôi, chỗ này cách cửa núi rất gần, bọn ta hãy trở ra, bất quá đi vòng xa hơn ít chục dặm thì đi ra tới cửa phía sau. Tôn Yên nghe nói, quất ngựa chạy theo, hai người đang chạy bỗng nghe bên tả một tiếng pháo nổ vang. Đèn đuốc sáng rỡ xông ra một đạo binh, một viên đại tướng rất dữ tợn. Chương Hàng lướt tới chặn đường nạt rằng, tiểu tướng chớ chạy, có nguyên soái ở đây, mau mau xuống ngựa đầu hàng thì khỏi chết, dục ngựa tới cử kích đâm nhầu, Chương Hàng rước đánh, đánh đặng vài mươi hiệp chưa phân hơn thua, ban báo thấy Tôn Yên không hơn đặng thì chẳng dám tiếp đánh bèn kêu Tôn Yên bỏ Chương Hàng giành đường mà chạy. Binh tần thấy Tôn Yên đánh vào đại đội, thì lắp tên bắn vải. Tôn Yên, ban báo không dám tới trước, còn sau lưng, Chương Hàng rượt theo, túng phải quầy ngựa lại đánh. Đánh vài hiệp, Tôn Yên, ban báo quầy ngựa bỏ chạy Chương Hàng không rượt theo, rồi phân binh ở giữa nơi cửa núi bên hữu. Lúc ấy hai thầy trò Tôn Yên chạy ra cửa bên tả, ban báo nói với Tôn Yên rằng, cửa bên tả đường xá chập trùng, nếu có binh tần ngăn giữ ắt mình phá ra không đặng, chi bằng đi ra cửa sau thì xong. Tôn Yên hỏi, cửa sau cùng cửa bên tả nếu cửa nào gần hơn thì ta ra cửa ấy. Ban báo nói, cửa bên tả gần hơn. Tôn Yên nói, vậy thì ta phá cửa bên tả mà ra. Ban báo nghe nói quất ngựa chạy trước dẫn đường. Tôn Yên theo sau, chạy một đổi bỗng thấy trên núi đèn đuốc vô số. Ban báo gò ngựa nói với Tôn Yên rằng, chỗ này ra không đặng, đâu đâu đều có binh chặn đường hết. Tôn Yên dục ngựa như bay, ban báo nói với Tôn Yên rằng, chớ chi bọn ta ở chỗ đất bằng này mà nghỉ một chút đặng cho ngựa khỏe rồi sẽ đi. Tôn Yên cười rằng, ngày thường mi ở nhà hay khu môi múa miệng nói có sức mạnh đánh nổi ngàn hiệp, đêm nay đánh mới vài canh mà đòi nghỉ thì không phải là hảo hán. Ban báo cười rằng, chẳng phải tôi nhắc giặc đâu, nguyên vì cửa phía sau không đánh phá thì ra không đặng, nên tôi muốn nghỉ một chút khỏe rồi cố gắng sức đánh mà ra. Tôn Yên nghe nói thì xuống ngựa. Đứng bước lên ngó thấy trên chóc núi có một ngọn đèn sáng rỡ thì chỉ cho ban báo coi. Ban báo nói, ấy là con mắt của binh tần đó, sách có nói rằng, bắn người trước phải bắn ngựa, bắt tướng trước phải bắt vua, vậy bọn ta hãy đánh chỗ ngọn đèn trước thì ra mới đặng. Tôn Yên nghe nói đáp rằng, sợ e nó thấy bọn ta lên thì ở trên lăng cây liện đá xuống khó bề ngăn đỡ, chi bằng mình ráng sức mạnh phá ra cửa sau thì hay hơn. Rồi hai thầy trò lật đật lên ngựa chạy ra cửa sau. Chạy một đổi bỗng nghe pháo nổ vang núi, xông ra một đạo binh tần rất đông, đi đầu là một viên lão tướng đón đường nạt lớn rằng, quan gia, mi chạy đâu cho thoát, ta với mi vốn có cái thù một trời hai đất, cái oán bốn biển ba sông, đêm nay ta bắt không được mi thì chẳng làm người. Nói rồi hơi kích đâm tới, Tôn Yên biết lão tướng ấy là Bạch Viên, nhân đời chiến quốc đem binh cứu ngụy, bị Tôn Tẩn làm y ba phen xuống ngựa nên mất oai phong anh hùng. Cho đến nỗi phải quỳ trước Trâu Tôn Tẩn mà lại xin làm môn hạ, vì vậy nên mới được thả về nước, tức giận trong lòng, nay thấy Tôn Yên thì đâu chịu bỏ qua, song Tôn Yên không rõ tiền tích, thấy y hơi kích lướt tới đâm nhào, thì lật đật cử kích đỡ khỏi, rồi đánh đến 20 hiệp. Tôn Yên nghĩ thầm rằng, thằng tướng già này quả nhiên thương pháp tinh thông, sức lực mạnh mẽ khó bề hơn được, vậy ta hãy dụng kế mà đưa y xuống ngựa cho rồi. Bèn đâm tới một kích. Bạch Viên dùng kích gạt ra xốc ngựa tới, vói tay chụp dây nịch Tôn Yên mà kéo. Tôn Yên dùng thế trở kích, liền lấy kích gạt hất ra, thuận tay hơi cán đánh ngay mặt Bạch Viên. Nguyên Bạch Viên tuổi tuy già sức rất mạnh bạo, song không được lẹ làng cho lắm, nên bị một kích trúng vai nằm trên ngựa chạy dài. Ban Báo chạy tới hơi giảng đánh xuống vì con ngựa chạy mau quá, cây giảng trúng nhầm bàn tọa ngựa làm cho ngựa ấy phải sụng hai chân sau. Ban Báo vừa đánh một giảng nữa thì Bạch Viên đã giục ngựa chạy thoát. Binh Tần thấy chúa soái bị thương thì áp lại vây thầy trò Tôn Yên. Tôn Yên hơi cây ngân kích, Ban Báo hơi múa cặp giảng ra thì kích đâm, gần thì giảng đánh, cả đánh một trận Binh Tần té chết từng đống. Nói về Vương Bôn, tưởng chắc hai thầy trò Tôn Yên không dám trở ra cửa núi, bèn để 200 binh ở giữ nơi cửa, còn mình thì lãnh 300 quân ngó theo ngọn đèn chỉ phía sau núi thì kéo binh vùi một trận. Tôn Yên, Ban Báo tả sông hữu đột đánh không ra khỏi vây, thì trời đã sáng. Kim Tử Lăng kéo binh xuống núi áp lại vây hai thầy trò Tôn Yên nên rất nguy khốn, và kêu nói với nhau rằng, đừng cho nó chạy thoát. Hai thầy trò Tôn Yên từ canh ba đánh tới giờ thìn mà không ra khỏi núi, Tôn Yên thất kinh, giây phút mây đen mù mịt trời mưa như xối, hai thầy trò Tôn Yên dầm mưa phá vây mà chạy, ngặt vì Binh Tần liều thác ngăn trở, Tôn Yên không biết làm sao đặng, ngước mặt lên ngó thấy Binh Tần phò một tên đạo nhân đứng trên núi, đầu đội mão ngư vĩ, cởi con mai huê lộc đang chỉ trỏ đốc binh. Tôn Yên bèn sanh một kế bảo. Ban Báo biểu phá phía này mà ra, Ban Báo chạy trước Tôn Yên chạy sau. Kim Tử Lăng ở trên núi thấy hai người phá vây mà chạy, bèn dục mai huê lộc lướt xuống, Binh Tần xem thấy quân sư vào trận thì tránh vẹt hai bên, Kim Tử Lăng xông vào trận, lúc đang chạy vừa nghe đặng tiếng cung, sảy bị Tôn Yên bắn một mũi tên trúng nhầm trước vai, Kim Tử Lăng té ngửa gần rớt xuống mai huê lộc, chúng tướng ngó thấy lật đật phò cứu, lúc ấy hai thầy trò Tôn Yên dầm mưa đánh phá vây chạy ra khỏi. Bên kia chúng tướng cứu Kim Tử Lăng rồi truyền lệnh chẳng cho rượt theo, nói rằng, nay Tôn Yên đã đi rồi thì không ai ngăn trở nữa, kịp kéo binh về đánh phá Dịch Châu, dẫu Tôn Yên có viện binh về đây thì cũng vô dụng. Chúng tướng nghe nói bèn phò quân sư về dinh. Kim Tử Lăng dùng thuốc kim đơn thoa nơi giấu tên, rồi về dinh an dưỡng. Nói về hai thầy trò Tôn Yên phá vây rồi chạy ra khỏi núi, trời đã hết mưa, bèn gò ngựa đi chậm chậm nói với Ban Báo rằng, nước Yên thiệt là có phước lắm, cho nên bọn ta mới thoát khỏi trùng vây. Vậy hãy tìm nhà đặng hơ quần áo nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi. Ban Báo nói phải, rồi đó hai người đi một đổi nữa vào nơi nhà kia đốt lửa hơ áo quần, ăn lương khô rồi suốt đêm thẳng qua nước Tề. Nói về Yên Chiêu Vương cùng công chúa ngó thấy tên lửa bay lên thì biết Tôn Yên ra khỏi dinh Tần, vua tôi mừng rỡ. Lúc ấy đến canh ba, công chúa từ biệt Chiêu Vương về phủ, vào đến hậu đường bèn đem việc Tôn Yên ra trận mạnh mẽ như vậy mà thuật lại cho Cao Phu Nhân và Lý Phu Nhân hay. Bỗng thấy Liễu Hoàng vào bẩm rằng, lão quy nhân ôi, không xong rồi, khi nãy gia tướng giữ cửa có bẩm rằng, xa xa ngoài thành nghe tiếng quân reo dậy trời không rõ cớ chi, bèn lên chỗ cao mà coi thì thấy cách ngoài dinh Tần vài dặm đèn đuốc sáng rơ, ỏ pháo nổ vang rền, lối chỗ núi Kinh Kha, nơi ấy là đường qua Đông Tề, có khi nhà Tần đem binh giữ hòn núi ấy mà vây tiểu chủ rồi. Công chúa nghe báo thất kinh nói, không xong rồi, kiếp mau gác xe đặng ta vào triều xin sai tướng ra thành cứu ứng. Bèn lên xe chạy tuốt đến triều ra mắt Chiêu Vương. Chiêu Vương nghe báo cớ sự như vậy thì tức nhóm hết chúng văn võ, kế công chúa vào điện. Chiêu Vương truyền chỉ miễn lễ cho ngồi rồi nói rằng, ngự mùi ôi, biệt liệu làm sao bây giờ, nay có thừa tướng sai người vào báo nói cách thành 10 dặm có tiếng pháo nổ liên thinh chẳng dứt, đèn đuốc sáng lòa trời, thì chắc là Hoàng Tôn bị khốn rồi, huống chi Hoàng Tôn đánh trọn một đêm dẫu có sức mạnh mẽ cho mấy đi nữa, song tuổi còn nhỏ lắm, làm sao mà đánh luôn cả đêm cho được, ngự muội có mưu kế chi giải cứu Hoàng Tôn chăng? Công chúa sa nước mắt nói, tôi thường khuyên dứt nó đã đôi ba lần mà nó cũng không nghe, dốc lòng trả ơn nước, đêm nay bị vây như. Vậy xin chúa thượng sai tướng phát binh ra thành tiếp cứu. Chiêu Vương nghe nói liền hỏi chúng tướng rằng, có ai dám lãnh binh ra thành tiếp ứng cho Tôn Yên qua Lâm Tri cầu cứu, trở về đây ta sẽ trọng thưởng. Hỏi luôn đôi ba tiếng chẳng có một người đáp lại. Chiêu Vương nổi giận mắng rằng, triều đình lập quan ra hưởng lộc ngân chung, làm cho bọn ngươi đặng thân vinh tổ quý, hưởng những đồ trân châu mỹ vị,